Lạc Thần, chương 70, Vũ khí hạt nhân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Trang Thiên Vũ cùng Phương Tĩnh rất nhanh được Cửu Vĩ Hồ lái xe đưa tới nhà hàng. Sau khi tất cả đã hoàn thành thì khi trả tiền lại xuất hiện một màn khiến Trang Thiên Vũ phải xuất thủ, chính là gặp phải một tên ngu xuẩn có ý định quấy rối hai người Phương Tĩnh cùng Cửu Vĩ Hồ vì vẻ đẹp. Cái này có thể gọi là hồng nhan họa thủy, có người đẹp bên mình không phải lúc nào cũng là sung sướng. Sắc đẹp chính là một vũ khí gây họa tuyệt vời, cũng như là một thứ lôi kéo rắc rối cực kỳ hiệu quả. Cửu Vĩ Hồ cùng Phương Tĩnh một là yêu tinh, một là tiên tử, những loài động vật mang hướng tính đực đều có một sức hấp dẫn kỳ hoặc chí mạng. Khi hai người đi qua khu vực bàn ăn khác thì gặp phải một tên già đầu sắc lang, nhân lúc Phương Tĩnh đi qua thì giả vờ uống say để ngả ngớn nhằm đụng chạm sờ mó chiếm chút tiện nghi Phương Tĩnh. Mà Trang Thiên Vũ luôn có quy tắc từ khi tới tinh cầu này chính là du lịch trải nghiệm, tiện thể thu lấy một vài mỹ nữ có tư chất đi vào nữ hành cung, mỗi một hành tinh lấy một vài người để tăng sự đa dạng của cảm xúc. Còn một điều cơ bản nhất là Phương Tĩnh, mẫu thân sinh ra Trang Thiên Vũ chính là một cấm chỉ, cho dù là ai cũng không thể động chạm. Phương Tĩnh có thể nói là cấm khu duy nhất của Trang Thiên Vũ từ khi đến đây tới hiện tại, bất kỳ ai cũng không được làm tổn thương, cho dù là làm cho Phương Tĩnh buồn bực cũng là đang chê mạng mình quá nhiều rồi. Phương Tĩnh chuẩn bị có hành động tránh ra khỏi vị trí của người này ngã xuống đến, nhưng tên này cũng rất là không thức thời, tiếp tục chuyển hướng theo. Trang Thiên Vũ ánh mắt nhìn lại, hắn rất không vui rồi. Cửu Vĩ Hồ biết ý của Trang Thiên Vũ, những người có sở hữu sức mạnh người đều là những người rất không thích người khác nhăm nhe món đồ của mình, đặc biệt lại là Trang Thiên Vũ tiểu thiếu gia bí mật sâu như biển này thì tính sở hữu cực kỳ đáng sợ a hát. Vì vậy Cửu Vĩ Hồ rất nhanh vung nhẹ tay, một làn sóng linh khí dập dờn nhẹ nhàng bay hướng người đàn ông kia. Làn sóng linh khí vô hình, nhẹ nhàng mềm mại nhưng nhanh chóng cuốn theo tên dê già lảo đảo bay người đập vào bàn ăn, làm cho đồ ăn trên bàn nghiêng ngả, xô ra bàn, rơi xuống đất. Người đàn ông bất tỉnh nhân sự ngay sau va chạm. Phương Tĩnh giật mình nhìn tên kia. Có lẽ là nhìn thấy một người chuẩn bị sàm sỡ mình một giây sau bất tỉnh nhân sự là tất nhiên phải ngạc nhiên a hát. Nhưng mà Phương Tĩnh không quá ngạc nhiên, còn những người đang cùng dùng bữa ăn nhậu với người đàn ông này thì đã không bình tĩnh được rồi. Những người ở đây hiện tại phần lớn là biết đến đấu giá hội của nhân sĩ Võ Lâm. Những người này tuy chỉ có võ công mạnh mẽ nhưng rất nhiều người giàu chịu vung tiền chùi mép cho những người này, chỉ cần nhân sĩ Võ Lâm giúp bọn họ xử lý đối thủ cạnh tranh trong bóng tối, nên không thể không e ngại những người này. Rất thức thời những người này nhanh chóng xem xét người đàn ông kia rồi nhanh chóng tới trước mặt Trang Thiên Vũ ba người. Xin hỏi ba vị tôn tính đại danh, Dương Hành, tôi là chủ tịch công ty đầu tư mạo hiểm Dương Lam, các vị là người của nơi nào? Người tên Dương Hành này lai lịch tính ra cũng là trung đẳng, cho nên vấn đề cơ bản vẫn phải biết, chỉ có biết rõ đối phương là ai, sau đó mới có thể ra tay, không thể đuôi mù trêu chọc lung tung. Chúng tôi không có chuyện gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cứ tiếp tục công việc của mình thôi, những chuyện vừa rồi chúng tôi vốn cũng không có làm gì a hát, còn chuyện chúng tôi là ai cũng không quá quan trọng đến thế chứ. Cửu Vĩ Hồ phải đứng ra nói, bởi vì không như vậy chẳng lẽ để Trang Thiên Vũ hay Phương Tĩnh ra mặt thì chắc chắn không được. Này có vẻ là các vị đây quá không nể mặt mấy người chúng tôi đi. Người đàn ông này chưa kịp nói tiếp thì Cửu Vĩ Hồ cũng nói vào. Vậy chẳng lẽ là chúng tôi phải khúm núm nghe theo cho mấy người mặt mũi sao? Hình như là mấy người cũng quá không biết điều đó, không phải là không nên cố gắng làm quen trong khi người con gái không muốn điều đó sao ta? Chẳng lẽ gặp phải mặt dày trong truyền thuyết, Cửu Vĩ Hồ nói câu cuối cùng rất nhỏ nhưng lại chui vào tai của những người này. Rõ ràng là những người này cũng có chút e ngại hơn trước, võ công không đấu lại súng, nhưng có hậu thuẫn cứng rắn thì người thiệt thòi cũng chỉ là bọn họ. Vì vậy cần suy nghĩ kỹ trước a hát, ha ha, ba vị thực sự là quá lớn khẩu khí hay không? Không phải là hai phụ nữ một trẻ em sao, làm sao mà lại phải sợ đến thế cơ chứ? Âu gia im lặng chút coi, có người vội vàng ngăn chặn người này nói tiếp tục ra hiệu cho mấy người tiếp tục. Thực sự là người này có chút may mắn, nếu không chút xíu nữa thì bỏ mạng oan uổng rồi. Nhưng cũng rất nhanh là những người này đã cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi nhìn vào người đàn ông kia thì mọi người tất cả gần như là há hốc mồm, bởi vì hiện tại người này đã gần như là tự kỷ, cả người đơ ra, phản ứng chậm chạp, có thể nói là phế đi cuộc sống sau này. Không cần phải nói cũng có thể đoán được chút ít về việc ai ra tay làm việc này. Tuy người này được ngăn cản kịp thời nhưng không có nghĩa là nó thể thoát khỏi trừng phạt. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, như vậy trừng phạt cũng là thích hợp. Chẳng lẽ còn việc gì sao? Cửu Vĩ Hồ nhướng mày lên hỏi, giọng điệu tỏ rõ sự không vui. Người đàn ông này thấy người bên cạnh mình như vậy thì cũng không dám vọng động, nhanh chóng tươi cười, nói. Ha ha, tất nhiên là không có chuyện gì, ba vị cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Được xong rồi đó, bây giờ chúng ta đi thôi chứ. Tối nay chúng ta đi nơi đó chứ. Cửu Vĩ Hồ nhanh chóng thay đổi sắc mặt tươi cười đi tới bên cạnh Trang Thiên Vũ, lôi kéo tay Trang Thiên Vũ cùng Phương Tĩnh đi ra ngoài, tiện thể ghé sát vào tai Trang Thiên Vũ nói nhỏ. Phương Tĩnh bên cạnh cũng coi như là bình thường. Tiểu yêu, ngươi thực sự muốn sao? Ta cùng tới có lẽ sẽ vui vẻ vô cùng đó. Đáng tiếc là lúc trước vậy mà không có làm xong tư thế thì các ngươi hai người đã không thể chịu đựng nổi rồi, để cho ta rất thất vọng a. Trang Thiên Vũ thở dài ngả ngớn, ánh mắt sắc sắc nháy nháy Cửu Vĩ Hồ. Ai nha, thiếu gia, mạnh mẽ hơn nữa tốt a hát. Cửu Vĩ Hồ gắt nhẹ nhưng rõ ràng là không phản đối a hát. Trang Thiên Vũ cười cười, sung sướng sắp tới rồi. Ha ha ha ha, một nụ cười tà ác vang lên trong đầu Trang Thiên Vũ. Cửu Vĩ Hồ đi bên cạnh mà bỗng nhiên cảm thấy có chút không yên lòng nổi lên. Cách chương.